Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Ngũ Sát mang theo thân thể uể oải, khóe miệng tràn ra máu tươi, đứng ở sau lưng của Thiên Du. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, tràn ngập sự cảnh giác và kiêng kỵ thật sâu. Thiên Du ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, cố nén sự tức giận trong lòng, miệng vẫn mỉm cười mà nói. Thực lực của Lục trưởng môn quả thực là cường hãn, thật sự khiến cho ta bội phục tới cực điểm. Mười thành vốn nên giao cho Lục trưởng môn, chỉ là tuy rằng ta là trưởng môn của Thất Sát môn, thế nhưng việc hổ thẹn này ta cũng không thể làm chủ được. Mười thành không phải là bình thường, cần được nhị đệ ta đồng ý mới được. Nhị đệ ta gần đây có chút việc bận, không thể phân tâm, bởi vậy mới đặc biệt dặn dò. Nếu như Lục trưởng môn có thể phá ngũ tài diệt không trận, nhất định đệ ấy sẽ gặp Lục trưởng môn. Nhìn qua Lục Thiêu Du, Thiên Du ngừng một lát rồi lại nói. Cho nên xin mời Lục trưởng môn đi theo ta. Sau khi gặp nhị đệ ta, đến lúc đó, mười thành Thất Sát môn ta tuyệt đối sẽ giao cho Lục trưởng môn. Thiên Du ta tuyệt đối không có nuốt lời. Lục Thiên Du nghe vậy nhíu mày nói, vậy thì các hạ dẫn đường đi. Lục Thiên Du đồng ý dứt khoát như vậy, khiến cho Thiên Du lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Thiên Du này đúng là gan dạ hơn người. Hắn nhìn Ngũ Sát, trong ánh mắt của năm người kia hiện tại cũng tràn ngập một vẻ rung động. Một lát sau, dưới ánh mắt kiêng kỵ của mấy ngàn đệ tử Thất Sát môn còn lại trên quảng trường, Lục Thiên Du theo Thiên Du và Ngũ Sát rời đi. Lão nhị trong Thất Sát không có mặt, Thiên Du và Diêu Quang, Lục Thiên Du đã biết rõ. Từ tình huống vừa rồi, có thể thấy được, Lục Thiên Du cũng có thể phán đoán ra tên tuổi của bốn người còn lại. Đại hán mặc áo xanh, tu vi thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong, tu luyện áo nghĩa thuộc tính mộc, có lẽ là lão tam thiên cơ trong Thất Sát. Kẻ mặc áo trắng cũng là thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong, tu luyện áo nghĩa thuộc tính phong là lão tử Thiên Quyền. Người mặc trường bào màu lam, tu luyện áo nghĩa thuộc tính thủy là lão Ngũ Ngọc Hành. Lão Lục là tu luyện giả thuộc tính thổ, bộ dáng giống như 4-50 tuổi. Về phần lão Thất Diêu Quang cũng xem như là người Lục Thiêu Du quen thuộc nhất. Quần sơn liên biên bất tuyệt, trong một hạp cốc trên dốc đứng, rêu xanh tùm. Thiên Du đánh ra thủ ấn, một thạch bích bóng loáng hiện lên. Đột nhiên, một cửa vào giống như vòng xoáy xuất hiện trước mắt Lục Thiêu Du. Thiên Du thu thủ ấn lại, nhìn Lục Thiêu Du nói. Lục trưởng môn, đây chính là mật địa của Thất Sát môn ta. Năng lượng tiên địa trong đó so với bên ngoài nồng đậm hơn không ít. Tuy rằng kém thế giới bên ngoài, thế nhưng trong thì hoàng thế giới này cũng coi như không tệ. Nơi này chưa từng có người ngoài biết được. Nhị đệ của ta hiện tại đang bế quan trong đây, mời Lục trưởng môn vào đây. Vừa dứt lời, Thiên Du lập tức vươn tay ra vẻ mời người. Ánh mắt nhìn Lục Thiêu Du cũng không đoán được Lục Thiêu Du có đi vào hay là không. Dù sao dưới tình huống bình thường mà nói, không có một ai một mình tiến vào mật địa như vậy. Vạn nhất bị mai phục thì chính là cá nằm trong chậu mặc cho người ta chém giết. Cho nên lúc này, trong lòng Thiên Du vô cùng hồi hộp. Lục Thiêu Du nhìn cửa động không gian, trong mắt lén lút hiện lên chút chấn động, sau đó tiếp tục mỉm cười mà nói. Mật địa Thất Sát môn còn chưa có ai biết qua, ta cũng muốn mở mang tầm mắt một phen. Nói xong, Lục Thiêu Du chắp tay mà đứng, thân ảnh xẹt qua không gian, không quay đầu lại mà tiến vào cửa vào trong không gian ấy, không chút do dự. Ánh mắt của Thiên Du và Ngũ Sát bên người biến đổi, âm thầm cảm thán không thôi. Can đảm như vậy không phải là người lỗ mãng, thì tất là người sáng suốt hơn người. Mà Lục Thiêu Du này tuyệt đối không phải là người lỗ mãng. Ánh mắt có chút chấn động, sau người Thiên Du nhìn nhau, giống như có chung nhận định. Sau người lập tức tiến vào bên trong, Ngũ Sát đều đã bị thương, mà Diêu Quang là người thề thảm nhất trong Ngũ Sát. Trong không gian bật địa của Thất Sát môn, chìm hót hòa nở, năng lượng tiên địa cực kỳ nồng đậm, từng dãy núi liên miên, khắp nơi một mảnh xanh biếc, còn có một dòng sông nhỏ chảy dài qua chân núi. Lục Thiêu Du vừa mới đặt chân xuống mật địa, đám người Thiên Du đã lập tức xuất hiện sau lưng Lục Thiêu Du.